Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, cự tuyệt, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1554, cự tuyệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không gian chi lực dĩ cập phong lực lượng nở rộ ra, lôi cuốn chứ Lâm Phong thân thể, đồng thời. Lâm Phong phía sau xuất hiện màu bạc trắng cánh chim, ngân quang khắp bầu trời, khuynh sái trong trong thiên địa. Ông, Lâm Phong bước ra một bước, ngân quang rơi, thân thể hắn tiêu thất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, chỉ là ngắn ngủi sát na. Khắp hư không đều Lâm Phong bay lượn tàn ảnh. Mau, quá nhanh. Không gian áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa thuần túy tốc độ hình dung hợp. Lại hợp với thăng hoa ngân dực võ hồn dĩ cập bộ pháp huyền diệu. Lâm Phong tốc độ đưa lên đến một cái cực hạn. Suy, một đạo quang mang từ bầu trời phách sát xuống. Một kiếm truy cầu thuần túy mau, nhân mau, kiếm nhanh hơn. Trong sát na nở rộ thuộc về hắn phương sáng sủa. Diệp Thăng phía sau Đằng Vương chợt run lên, nhất thời một cái tráng kiện vô cùng dây đánh ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dây tại kiếm hạ hóa thành bột phấn. Diệp Thăng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, Đằng Vương như trước bọc thân thể của hắn, còn phụ lên phong chi áo nghĩa lực lượng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong tuyệt đối tốc độ phải còn nhanh hơn hắn trên không ít. Hắn phong chi áo nghĩa thế nhưng có cửu trọng, thế nhưng Lâm Phong tốc độ là ba loại lực lượng chồng. Ngoại trừ tốc độ di động kinh khủng, Lâm Phong kiếm của hắn thuật cũng nhanh đến vô biên. Hàn mang hiện lên, kiếm chi sát phạt liền dĩ hàng lâm. Vừa nhất kiếm chém giết ra, vẫn là truy cầu tuyệt đối tốc độ. Phong lôi chảm, sát na hoang vu, mất đi không sát. Tử vong phong sát kiếm, đều cực nhanh vô cùng kiếm, dây điên cuồng bạo liệt. Đối mặt loại tốc độ này, Diệp Thăng chiến hết sức gian nan. Hắn đoạt hồn dĩ cập ăn mòn lực lượng căn bản vô pháp hàng lâm Lâm Phong trên người Tịnh Phá Hủy Lâm Phong. Trong hư không tất cả đều là ngân quang dĩ cập kiếm quang. Rất nhanh, cánh phẳng phất có bệnh thành kiếm võng chi thế. Diệp Thăng thân thể cuối cùng không có dừng lại tại chỗ. Hóa thành một đạo cơn lốc bắt đầu lui về phía sau. Hắn không thể bị nhốt trong võng kiếm trong. Suy, một đạo tử vong kiếm dường như muốn chảm khai thiên địa. Giết được Diệp Thăng thân thể chợt lui về phía sau. Đã đổ lên hành lang nơi. Ba người khác đã ở. Lâm Phong tốc độ ngay lập tức đuổi kịp. Không có chút do dự nào vừa nhất kiếm chém ra. Diệp Thăng lúc này đây không có lại tị lui. Kinh khủng dây toàn bộ nộ quyển ra. Sao sao chi đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt của. Tiến đến, Diệp Thăng quát lạnh một tiếng. Kinh khủng linh hồn lực phảng phất ngưng tụ trong cái này song đồng lỗ trong. Lâm Phong vừa định phải thay hình đổi vị thân thể lại đột nhiên bị kiềm hãm. Chỉ cảm thấy cặp mắt kia phải sâu rơi vào đi, hãm sâu nhập không đáy sao sao vòng xoáy trong. Sát, Diệp Thăng trên người Đằng Vương cuốn lên vô tận sát phạt chi mâu. Hướng phía Lâm Phong ám sát đi, cũng không chỉ có Lâm Phong lấy tốc độ giết địch mới có thể nhất chiêu phải giết. Hắn nếu là tìm được cơ hội sao sao làm cho đối phương linh hồn rơi vào tay giặc. Đồng dạng sẽ ngay lập tức gạt bỏ đối thủ. Tránh cũng không thể tránh. Lâm Phong bị cuốn vào sao sao vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, ngập trời ma đạo ý chí điên cuồng oanh kích chứ vòng xoáy chi đồng. Thậm chí, cửu u ly tuyền xuất hiện ở Lâm Phong đôi mắt. Tấu vang lên cửu u chi khúc. Âm âm, linh hồn vòng xoáy nổ tung. Sát phạt chi mâu đã tới người. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong cước bộ một bước, tốc độ kinh người làm cho thân thể hắn ngay lập tức tiêu thất ở tại phạm vi công kích ở ngoài. Bỏ đi sao sao nắm trong tay Lâm Phong, tốc độ thật đáng sợ. Diệp Thăng trung quy không lợi dụng trong chớp nhoáng này giết chết Lâm Phong. Thậm chí, kinh khủng kia mà ý dĩ cập cửu u chi mắt phản phệ cho hắn. Có thể dùng linh hồn của hắn hung hăng sợ run hạ. Thậm chí con người trong đều rịn ra vết máu. Diệp Thăng sao chi đồng là một loại mạnh phi thường hoành bá đạo thuật. Tu vi cùng hắn tương đương giả. Một khi bị sao vòng xoáy cuốn vào trong đó, hầu như chính là tất bại cục diện. Bởi vậy chiến trên đài, chỉ có đang đối chiến vấn Ngạo Phong thời gian hắn tài hữu như vậy bại một lần. Còn lại chiến đấu toàn thắng, nhưng hắn vừa cánh cảm giác so với càng bá đạo ý chí lực lượng. Hắn phảng phất thấy được nhất tuyền cửu u. Cẩn thận, một đạo tiếng la rơi vào Diệp Thăng màng tai trong. Diệp Thăng mình đương nhiên cũng cảm nhận được ngập trời sát phạt kiếm ý đã lăng không chém xuống. Đằng vương bao vây thân thể của hắn, phảng phất cả người hắn đều bị đằng vương nuốt hết rớt. Kiếm chạm ở tại trên người của hắn, đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài, đem đằng vương phá vỡ sâu đậm lỗ hổng, dường như muốn làm cho đằng vương bôn hội đầy, nhưng một kiếm lại bị đằng vương khiêng ở. Nhưng Diệp Thăng thân thể cũng bị đánh cho rơi vào hành lang trên. Quá mức cho tới mặt khác ba vị dược vương tiên cung cường giả phía. Lâm Phong thân thể dừng lại tại trong hư không. Phong Duệ ánh mắt cũng như kiếm mang nhất dạng. Vội vã thị tiền phương. Lập tức, cước bộ của hắn đi phía trước bước ra. Mỗi một bước đều lôi cuốn 8 gấp 100 lần đại thế oai. Đụng vào mặt khác ba gã dược vương tiên cung đệ tử trên người. Đồng thời, Lâm Phong hai tay trên, phá thiên kiếm quang hiện lên, không ngừng xé rách hư không. Kiếm rít nhanh, lại làm cho nhân cảm thấy khí tức tử vong. Ba vị dược vương tiên cung cường giả đột nhiên thả ra đáng sợ khí thế. Chuẩn bị nhất chiến, nhất là đứng ở chính giữa thanh niên tuấn tú. Thực lực của hắn cũng rất mạnh đại, nhưng mà hai người khác lại hơi yếu. Bài danh còn đang chu thiên không bằng phía. Nếu là bốn người đều dựa vào tiền, liền sẽ không bị hỏi ông trời bảo cầm đệ nhất ghế. Đều lui về đến, lúc này, dược vương tiên cung phương hướng. Lão giả râu bạc trắng trong lúc bất chợt mở miệng nói rằng. Có thể dùng đoàn người trong lòng khẽ run. Thôi. Dược vương tiên cung võ hoàng cường giả, làm cho đứng ở trên chiến đài đệ tử lui về. Lão giả râu bạc trắng đương nhiên có thể cảm giác được Lâm Phong ngưng tụ kiếm quang có bao nhiêu. Phong, nếu như tại lôi cuốn 800 đại thế lực đến, chu thiên nếu kham nhất chiêu, dược vương tiên cung ba vị cường giả, sợ rằng sẽ chảm đầy hai. Đi! Trung gian thanh niên tuấn tú đánh ra một đạo đáng sợ trưởng lực. Lập tức tam thân thể của con người cùng nhau bảo thối. Cực kỳ rất mạnh, Lâm Phong kiếm cuồng chảm xuống. Không có chém giết đối phương. Lúc này dược vương tiên cung ba vị cường giả đã thối hướng về phía xa xa. Thế nhưng Lâm Phong kiếm lại hung hăng đánh xuống. Bổ ra công kích của đối phương. Đem đáng sợ đài chiến đấu đều bổ ra một cái nhỏ nhẹ khe đến. Ở đây dù sao cũng là 9 đại tiên cung thiên bảo thực lực phạm vi. Lâm Phong ỷ vào thần vũ võ hoàng. Hắn cuồng ngạo không kềm chế được. Hôm nay hoàn toàn thả ra ngoài. Thế nhưng nếu là hắn thực sự giết chết 9 đại tiên cung thiên bảo nhân. Lâm Phong cũng không biết là phủ sẽ đối với thần vũ võ hoàng tạo thành gì ảnh hưởng. Dù sao hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm thần vũ võ hoàng rốt cuộc là thân phận gì. Bởi vậy, Lâm Phong cuồng ngạo như trước có ranh giới cuối cùng của hắn. Không đi chém giết, đương nhiên, mặc dù hắn thực sự muốn chém giết đối thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trước đây chu thiên không bằng trên người có hoàng khí hộ thể hắn là biết được. Những người khác đều tại trên chiến đài chiến đấu. Mặc dù có cũng không có khả năng dùng hoàng khí, nhưng nếu như đối mặt nguy hiểm tánh mạng đến, sẽ không chút do dự sử dụng. Bất quá bọn hắn trong đại đa số trên thân người đều không có hoàng khí. không phải là bởi vì chín đại tiên cung thiên bảo khuyết thiếu hoàng khí, chỉ là sợ bọn họ sản sinh ỷ lại trong hoàng khí. Lực lượng chân chính như trước còn là bản thân chiến lực. Hoàng khí chỉ là phụ trợ. Nhìn chật vật bỏ chạy Dược Vương Tiên cung mấy người, Lâm Phong dừng lại tại trên hư không, ánh mắt nhìn phía Dược Vương Tiên cung phương hướng. Trong con ngươi dáng tươi cười rơi Dược Vương Tiên cung chư cường giả đôi mắt ở giữa, phảng phất là mãnh liệt châm chọc. Lâm Phong, rốt cuộc vấn lão giả râu bạc trắng phải vật gì? Lúc này lão giả râu bạc trắng bình tĩnh, ánh mắt cũng có một cái ba động ý. Lâm Phong, không biết sống chết, cũng dám làm nhục như vậy hắn Dược Vương Tiên cung đệ tử. Đại đa số đoàn người đều lấy xem náo nhiệt tư thái mắt, thấy phát sinh trước mắt tất cả. Cái này Lâm Phong quả thực đủ càn rỡ, trực tiếp đắc tội chín đại tiên cung thiên bảo, thật là tốt kỳ thế lực. Nhưng bọn họ ý nghĩ trong lòng Lâm Phong cũng không biết. Lúc này dừng lại ở hư không, hắn trường bào phiêu động. Đôi mắt trong chỉ có lão giả râu bạc trắng, lạnh lùng nói rằng, ngày khác, ta sẽ bước trên ngươi Dược Vương Tiên cung, cho ngươi vì ngày xưa việc sám hối. Ngoặc kép, Lâm Phong thanh âm tùy phong nhi động, bay vào đám người màng tai trong, có thể dùng đoàn người nội tâm rung động. Hảo cuồng ngạo thanh niên, ngày khác ta sẽ bước trên Dược Vương Tiên cung, cho ngươi sám hối. Không nói đến Lâm Phong cùng Dược Vương Tiên cung có gì ân oán, là hắn cái này cổ cứng cỏi dĩ cập cuồng ngạo tự tin, liền đủ để kẻ khác động dung. Ngày khác, Lâm Phong thật có thể tự mình bước trên Dược Vương Tiên cung, làm cho một gã trung vị hoàng cường giả sám hối. Ngươi có thể sống đến ngày đó hơn nữa. Lão giả râu bạc trắng bình tĩnh nói rằng, trong thanh âm có chút ít hàn ý lạnh thấu xương. Hắn đối Thanh Đế Sơn dĩ cập chín đại tiên cung cổ bảo trong lúc đó lợi hại quan hệ khẽ động động. Nhược vật nhỏ, trong đó dính dáng nhiều lắm. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra lãnh ngạo, không nói thêm gì, ánh mắt chậm rãi chuyển quá, nhìn về phía hỏi ông trời bảo phương vị. Thanh Đế Sơn, Nghịch Trần Võ Hoàng, tiền bối, ta Lâm Phong so với bọn họ làm sao? Lâm Phong thanh âm nhanh, công chính bình thản, bỏ đi cổ kiêu căng, nhưng nhiều hơn vài phần hào hiệp tự tin. 18 cường giả trong Chu Thiên không bằng Tề Vũ Thần, Diệp Thăng cùng Dược Vương Tiên cung đệ tử, giai thua ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong thiên phú cùng thực lực, không thể nghi ngờ. Lâm Phong vấn Nghịch Trần Võ Hoàng, ta Lâm Phong so với bọn họ làm sao? Phảng phất tại vấn ta Lâm Phong, Thanh Đế Sơn có muốn không? Ngoặc kép, đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn lý giải mà thôi. Lâm Phong chân chính ý không ở chỗ này, đường đi của hắn, tin tưởng Thần Vũ Võ Hoàng trong lòng tự có tính toán. Thần Vũ Võ Hoàng đối với hắn có ân, hắn nếu nói là muốn dẫn Lâm Phong đi đâu, Lâm Phong kiên quyết sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn vấn Nghịch Trần Võ Hoàng lời ấy là vì vượn phi bọn họ. Thanh Đế Sơn, tại đây chín tọa chủ thành chính mình tuyệt đối quyền phát biểu. Nghịch Trần Võ Hoàng có thể quyết định vượn phi vận mạng của bọn họ. Mọi người dài nhìn về phía Nghịch Trần Võ Hoàng, phảng phất đang chờ đợi hắn đáp án. Nghịch Trần nhìn về phía Lâm Phong, vẫn là bình thản dáng tươi cười, rốt cục mở miệng nói, thiên phú khá vô cùng, nhưng còn trẻ vị miễn quá hết sức lông bông. Ngoặc kép, răng rác, Nghịch Trần Võ Hoàng thoại âm rơi xuống, Tề Thiên Bảo phương vị, Tề Vân Thịnh song quyền nhỏ ác, trong con người nở rộ lạnh lùng chi tiếu, chính như cùng hắn chỗ suy đoán nhất dạng. Thanh Đế Sơn, cự tuyệt Lâm Phong, Dược Vương Tiên cung, lão giả râu bạc trắng cũng cười, Lâm Phong hẳn phải chết. Đương nhiên bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là còn trẻ vị miễn quá hết sức lông bông chẳng qua là lý do mà thôi. Người nào chưa từng có còn trẻ, này có thiên phú người, người nào lại chưa từng hết sức lông bông, nếu là không có trên chiến đài phát sinh tất cả, thấy Lâm Phong thiên phú Thanh Đế Sơn sẽ nhận lấy Lâm Phong, đồng thời sẽ hóa giải hắn cùng với Tề Thiên Bảo ân oán. Thế nhưng, bởi vì Lâm Phong biểu hiện ra cường thế, hắn đắc tội quá nhiều người. Lúc này rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cự tuyệt Thanh Đế Sơn, cự tuyệt Lâm Phong. Cứ như vậy, Lâm Phong khởi sẽ tự mình bước lên tuyệt lộ. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù là Duẫn Nhi đều sắc mặt trắng bệch, không có Thanh Đế Sơn che chở, Lâm Phong hầu như hẳn phải chết. Lâm Phong thân thể như trước dừng lại tại trên hư không. Tấm lưng kia rơi trong mắt rất nhiều người, có vẻ có chút hiu quạnh. Một thiên tài, kiên cường thế quật khởi, liền phải bỏ mạng này. Ha ha, lúc này, một tiếng cười yếu ớt truyền ra, hỏi ông trời bảo phương hướng. Một đạo hắc y thân ảnh chậm rãi đứng lên, thanh âm nhàn nhạt từ miệng hắn trong phun ra. Thanh Đế Sơn, mắt mù này, hắn không nên, ta phải, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.